Bạch Vũ một thạch lăng, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đếm ngược kết thúc quả nhiên vừa qua khỏi ngày thứ tư, Thư Minh liền thần thanh khí sảng, có thể xuống giường đi lại. Tiêu Lâm lại còn không yên tâm. Nhắm mắt theo đuôi, theo trước theo sau, Thư Minh buồn cười, nói, người tái theo ta chạy trốn. Tiêu Lâm ngẩng mặt nhìn hắn, nói, khi ngươi chạy trốn, trăm ngàn lần phải mang ta theo. Cản không nổi ngươi, ta không chỉ không muốn sống, quả thực là cực kỳ bi thương. Nhéo nhéo cánh tay, lại niết thắt lưng, hỏi, thực không có việc gì sao, ta nói ngươi cần phải ở trên giường nằm thêm mấy ngày. Thư Minh kéo hắn đi lên phía trước, Trần Thái Y đều nói không có việc gì, ngươi còn muốn lại quan tâm. Chỉ cần không nhọc mệt, không chịu phong hàn, sau trăng này, sẽ vô sự. Ta nghĩ lúc này Vân Nhi đang ăn, tiểu Vân Nhi chưa được một tháng, bà vú đi theo bọn họ nói mọi chuyện cần phải kiêng dè. Liền mang đứa nhỏ đem đến chỗ khác, chỉ sợ ôm đứa nhỏ nhiều sẽ không tốt. Thế là liên tục vài ngày, Thư Minh cũng chưa nhìn thấy mặt đứa nhỏ, chỉ có thể thúc giục Tiêu Lâm đi thăm. Tiểu Vân Nhi nơi đó một đống người chăm sóc, không lo đói, không lo lạnh. Tiêu Lâm tuy rằng nghĩ đến chốc lát, vẫn là không thể bỏ được Thư Minh, thường thường là nhìn một chút, ôm một cái, liền lập tức quay về. Nói mấy câu miêu tả bộ dạng Tiểu Vân Nhi càng ngày càng đáng yêu, thành nam tử thanh thoát, nếu không phải Tiêu Lâm chết sống không thuận theo đem hắn đặt lên giường, ngày hôm qua liền hận không thể xuống giường xem. Ngươi xem, Tiêu Lâm lấy ra một kiện áo choàng lông cừu, áo sáng bóng. Hoàng huynh ngày hôm qua ban thưởng cấp Tiểu Vân Nhi. Để cho hắn dùng, mang về ốc noãn các của chúng ta. Chúng ta sau này tự mình uy hắn, Thư Minh trừng mắt nhìn hắn nói. Sao vậy à, bọn họ hai cái đại nam nhân, ai có sữa? Hai má lại có một chút hồng, thần sắc xấu hổ. Tiêu Lâm yêu cực tiến đến hắn bên tai nói. Trần Thái Y cho ta một cái chúc ống nhỏ, hút sữa cấp Vân Nhi uống. Thư Minh một phen đẩy hắn ra, ảo não nói. Ai nói với ngươi như thế? Tiêu Lâm nhìn bóng dáng chạy trối chết của hắn, hắc hắc ngây ngô cười. Ánh mắt Tiểu Vân Nhi ngày thứ ba liền mở. Thư Minh vén lên xa trướng, bảo bối Nhi ánh mắt mở to truyền qua nhìn hắn. Thư Minh nhẹ giọng kinh ngạc nói. Sao lại không nghe ngươi nói? Tiểu Vân Nhi đã mở mắt a, hai người một người ngồi ở đầu giường, một người ngồi ở cuối giường, đồng loạt nhìn vào tiểu bảo bối đang nằm. Chưa nói sao, Tiêu Lâm nói, Thái Y nói đứa nhỏ sau khi sinh qua 7 ngày mới có thể mở to mắt. Vân Nhi của chúng ta, mới 3 ngày, mắt liền mở to loạn chuyển a. Thư Minh chạm vào khuôn mặt Vân Nhi, tiểu ra khỏa y y a a hai tiếng, nãi thanh nãi khí khả ái động lòng. Ngươi xem, ánh mắt cùng ngươi giống nhau, ngập nước. Tiêu Lâm suy sụp hạ mặt buồn thanh nói. Ai nói ánh mắt của ta ngập nước, ta là một đôi mắt hổ, sáng ngời hữu thần. Hắn hôn một ngụm lên ót đứa nhỏ, lắc lắc bảo bối nói. Tiểu Vân Nhi nếu giống ta ánh mắt cũng là một đôi mắt hổ sáng ngời hữu thần. Ngươi đừng dọa hắn, Thư Minh cuống quýt ngừng hắn. Bảo bối còn nhỏ như thế, xương cốt vẫn là nhuyễn, để ý đừng lộng bảo bối bị thương. Tiêu Lâm điểm lên mũi cục cưng nói. Ngươi xem, cha thân ngươi hảo yêu ngươi. Hắn hai tay giơ tới, đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng ngực, cục cưng vẫn là ngẩng đầu nhìn Thư Minh, miệng ô ô như muốn nói. Thật sự là kỳ lạ, hắn nhận thức ngươi, vẫn muốn tìm ngươi. Thư Minh đôi mắt cũng vui vẻ, đang muốn ôm đứa nhỏ chợt nghe người hầu bên ngoài bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia, người ở chức tú phường đưa lễ phục đến. Tiêu Lâm dùng áo choàng lông cừu gói kỹ Vân Nhi giao cho Thư Minh nói. Chúng ta trở về, hai người vừa ôm đứa nhỏ về phòng, người chức tú phường đi tới. Hai thùng to, mở ra đều là quần áo, người nọ thở dài nói, đều dựa theo vương gia phân phó một lần nữa sửa lại, thỉnh vương gia xem. Hắn mặc dù cúi thấp đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Thư Minh. Lăng tướng quân này cơ hồ hơn nửa năm không thấy tung tích, quay về khi nào? Đứa nhỏ ôm trong tay là thân phận gì? Nhìn vẻ mặt cương triều của hắn, chẳng lẽ là thân tử của hắn? Tiêu Lâm đem hết thảy thu vào trong mắt, hừ lạnh một tiếng quát. Ngươi là ai sai đến, nhớ rõ quản mắt mình. Thư Minh sắc mặt vui mừng, cũng lạnh lùng quét qua người nọ liếc mắt một cái, cũng không lên tiếng, ôm lấy đứa nhỏ đi vào ốc noãn các. Người nọ sợ tới mức vội vàng cúi đầu nín thở, hận không thể đem những chuyện trước mắt mình quên đi. Tiêu Lâm cầm vài kiện lễ phục nhìn kỹ vào mấy chỗ lúc trước không hài lòng, nhìn thấy đã được sửa hảo, có chút vừa lòng. Thay ta tạ Thạch đại nhân, ngươi đi tìm quản gia lĩnh thưởng đi. Người nọ thở dài một hơi, không ngừng dập đầu tạ thưởng rồi đi. Tiêu Lâm cầm quần áo tiến vào ốc noãn các, Thư Minh đang ngồi ở tháp thượng cúi đầu mỉm cười nhìn bảo bối bên cạnh, nghe thấy tiếng vang, hỏi. Đuổi đi, Tiêu Lâm đem quần áo đặt lên bàn, ừ một tiếng, nói. Ngươi đừng giận, Thư Minh thở dài một hơi nói. Ta cũng không phải sinh khí, cùng Tiêu Lâm thành thân, hắn cũng không sợ miệng thế nhân. chính là, luyến tiếc làm cho Vân Nhi chịu ủy khuất, tựa hồ thân bất chính danh không thuận mà sống a, hắn tâm khẽ động nói. Ta đi thỉnh hoàng thượng cấp Vân Nhi chính danh, đem việc ngươi mang thai chiếu cáo thiên hạ, hắn là đứa nhỏ của Lăng Thư Minh ngươi và ta. Tiêu Lâm cười nói, ta đã sớm nói muốn chiếu cáo thiên hạ chuyện anh Ngọc nhưng ngươi không chịu kéo dài tới hiện tại, nhưng giờ phải làm. Ngươi đau lòng Vân Nhi, chẳng lẽ ta sẽ không đau lòng sao? Hắn nói chiếu cáo thiên hạ, là muốn chiếu cáo thiên hạ Cảnh Vương hắn vì Lăng Thư Minh sinh con, anh Ngọc kia là hắn ăn. Lăng Thư Minh sao có thể chấp nhận, nghĩ đến từ miệng Cảnh Vương hủy đi vệ quốc kia không chỉ có cá nhân hắn chịu nhục còn ảnh hưởng đến vệ quốc. Huống hồ, nói ra chuyện anh Ngọc nhất định gây sóng gió lớn, võ công Tiêu Lâm mất hết như thế nào có thể tự bảo vệ mình. Khi đó hắn liền nhẫn tâm nói Vân Nhi chỉ có thể nhận thức là con của mình sinh. Vân Nhi là ta sinh, ta bất quá là cái tướng quân, thanh danh không cần cũng vậy. Huống chi ta không cha không mẹ, không cha không mẹ, Tiêu Lâm suýt nữa rơi nước mắt nói giọng khan khan. Nói mê sảng cái gì? Thư Minh đứng lên ôm lấy Tiêu Lâm, vùi đầu vào ngực hắn nói. Người bên cạnh ta liền cái gì cũng không sợ. Người che trước người ta trong mắt liền chỉ thấy ngươi. Người ở ta phía sau chống đỡ ta liền không lo lắng. Con người, ta còn muốn cái gì? Người nói thanh danh ta cái đó còn có thể quan trọng hơn ngươi cùng Vân Nhi sao? Bọn họ sẽ nói ngươi, nói ta cái gì? Thư Minh đánh gãy lời hắn, cười nói. Bất quá nói ta thân là nam tử thư phục thân hầu hạ còn sinh đứa nhỏ. Không biết xấu hổ, hoặc là cái yêu quái. Tiêu Lâm tâm đều đau, Thư Minh thấy mày hắn gắt gao nhíu lại, trên mặt đều là không đành lòng. Dù bọn họ muốn nói, chúng ta có thể không nghe. Mày ta biết ngươi biết, bọn họ nói cái gì, không cùng ta tương quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nghĩ cách khác chỉ là không muốn ta khổ sở, nhưng ngươi cũng biết ta một chút cũng không khổ sở. Ta biết ngươi trong lòng yêu ta kính ta làm sao còn có thể khổ sở. Tiêu Lâm vẫn là hạ không được quyết tâm, giận dữ nói. Ta đi thương lượng cùng Hoàng Huynh, ôm chặt Thư Minh nói, sớm đi nghe ta không phải tốt lắm sao, ta dù sao cũng chưa bao giờ để ý, mặc cho bọn họ đi nói. Thư Minh ở trong lòng hắn chán nản. Người này chẳng lẽ lại không còn cách nào sao? Đại lễ phía trước nếu muốn thuyết phục hắn cần một chút công phu. Cách chương.